Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, cuồng đế không thể phạm. Cuồng đế không thể phạm cuồng huyết đại lục, là cuồng đế nơi sinh, cũng chính bởi vì hắn công tích vĩ đại, phiến kia đại lục mới đổi tên là cuồng huyết đại lục. Là vì nhớ lại ngày xưa cuồng đế. Hơn trăm năm trước, ở Nguyệt Trung Thu khuyên bảo, để Long Bát đi lên tiên tổ đã từng đi qua tinh không lộ. Trải qua hơn 10 năm, Long Bát kinh lịch đủ loại gặp trắc trở, cuối cùng dọc theo tổ tiên bước chân, đi trở lại chân chính cố hương. Cuồng huyết đại lục, Long Bát dựa vào thực lực bản thân, đánh ra một phiến thiên địa, làm mảnh tinh vực này cam nguyện thần phục đem phụng làm bá vương. Cứ như vậy, lại qua mấy chục năm, một mực bình an vô sự, liền ở Hóa Long cổ đạo vỡ nát một khắc này, tất cả đã lặng yên phát sinh cải biến. Liền ở hơn nửa năm trước, có kẻ ngoại lai bước vào mảnh tinh vực này, tuyên bố muốn chinh phục nơi này, bởi vì cuồng đế quan hệ, cuồng huyết đại lục dân bản địa dân phong dũng mãnh, kiêu dũng thiện chiến. Hơn nữa có rất nhiều người duyên tập cuồng huyết chiến tộc một chút đặc tính. Đó cũng không phải nói bọn họ đều là cuồng đế đời sau. Mà là bởi vì cuồng đế nói. Trong lúc vô hình cải biến trên phiến đại lục này thiên địa đại đạo. Những người khác ở loại tình huống này phía dưới tu luyện. Có cực lớn xác suất có được cuồng huyết chiến tộc một chút đặc tính. Chính như Long Bát đồ đệ lang đầu một dạng. Kẻ ngoại lai đạp vào cuồng huyết đại lục, kết quả đại bại mà về, cuối cùng đến một cái tự xưng chư thần liên minh tồn tại. Từ đám bọn hắn đạp vào trên phiến đại lục này một khắc kia trở đi, chính là cơn ác mộng bắt đầu. Nghe được chư thần liên minh, Nguyệt Trung Thu cơ hồ là bản năng phản ứng, cả người tản ra kinh khủng sát ý. Tổ sư gia, nơi này chính là cuồng huyết đại lục. Ở Nguyệt Trung Thu liên tục dưới sự yêu cầu, lang đầu trung quy là đáp ứng mang theo Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan cùng đi. Đương nhiên, không chỉ là ba người bọn họ, còn có một vài người rất xa theo sau. Bọn họ phần lớn là mảnh tinh vực này dân bản địa. Tự nhiên không nghĩ cuồng huyết đại lục thậm chí bọn họ mảnh tinh vực này bị cái gì chư thần liên. Minh khống chế, trên thực tế. Liền bọn hắn thấy biết, chư thần liên minh làm việc hoành hành không sợ, máu lạnh sát phạt, chỗ đến, phàm là có phản đối thanh âm người hết thảy cường thế chu sát. Không lưu nửa phần cơ hội, không hổ là một đời cuồng đế, dù cho đi về cõi tiên, ý niệm cũng có thể trấn áp vạn cổ. Không người dám phạm, Nguyệt Trung Thu nhìn xem tôn kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Nhịn không được cảm khái nói, bởi vì hắn vận dụng luân hồi yêu đồng thấy được một chút hình ảnh. Đó là một đám thực lực cường đại tu giả, chỉ là thánh cảnh tồn tại cũng không dưới 10 người. Trong đó, một cái phong thần như ngọc trung niên nam tử, nhìn qua 3-40 tuổi, thực lực lại là đạt đến thánh cảnh. Đây chính là cuồng đế. Bọn họ vừa mới bước vào trên phiến đại lục này trên không. Cái kia phong thần như ngọc nam tử liền chỉ cái kia thân ảnh cao lớn hỏi. Không sai, một cái phách tuyệt thiên địa nhân vật. Cùng thời đại không có mấy người có thể cùng hắn tranh phong. Một chút tuổi tác so sánh cổ. Người vuốt cằm nói, phách tuyệt thiên địa, còn không phải một người thất bại. Được làm vua. Người thua là giặc chính là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Cho ta thời gian, ta chắc chắn vượt qua hắn. Nếu như sinh ở cùng thế hệ, ta cũng có thể cùng tranh tài. Phong thần như ngọc nam tử nói như vậy nói. Toàn thân áo trắng phiêu động, sợi tóc chuẩn bị trong suốt. Thoạt nhìn rất là bất phàm. Những người khác chỉ là cười cười. Không nói thêm gì, hắn tính là thứ gì. Cũng vọng tưởng cùng cuồng đế kề vai. Một cái chỉ có thể nói khoác mà không biết ngượng phế vật mà thôi. Nếu như bá vương ở đây, cái thứ nhất đập nát đầu của hắn. Nguyệt Trung Thu sẽ thấy hình ảnh hiện ra, đi cùng bọn họ mà đến người toàn bộ đều nhìn thấy màn này. Nguyên một đám lập tức lửa giận ngập trời. Ở vùng tinh vực này, nếu nói Long Bát là bá vương, làm cho người kính sợ, như vậy, cuồng đế trong lòng bọn họ chính là thần minh một dạng tồn tại. Giống như là một cái tiêu chí, đồ đằng, không phải tùy tiện tới một người liền có thể cùng đánh đồng với nhau. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu một cái, hắn hoàn toàn có thể minh bạch đám người phẫn nộ trong lòng. Hắn thấy, này nam tử đừng nói cùng ngày xưa cuồng đế so sánh. Chính là đặt ở trong cùng thế hệ, cũng chỉ có thể coi là thượng đẳng phong thái, xa xa không đến được đỉnh tiêm. Cứ như vậy một người, dám tùy tiện khiêu chiến cuồng đế. Nếu là cuồng đế thật xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn còn có thể đứng đây nói chuyện. Hừ, một người chết mà thôi, lại còn coi bản thân trọn đời bất hủ. Ta liền hủy hắn. Phong thần như ngọc nam tử tựa hồ nhìn ra các đồng bạn đối với hắn nịnh nọt. Cho nên thẹn quá hóa giận, quát khẽ một tiếng, thoáng chốc xông lên trời. Những người khác muốn ngăn cản dĩ nhiên không kịp. Cái gì cuồng đế, ta hôm nay đứng ở trên đầu ngươi, chinh phục ngươi cố hương, quan sát tứ hải. Phong thần như ngọc nam tử giống to, tiếng gầm cuồn cuộn, truyền vào cuồng huyết đại lục. Rất nhanh, hắn đã đến cùng cuồng đế sóng vai cùng cao, nhìn xem cuồng đế cái kia uy nghiêm khuôn mặt, hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, hôm nay liền để ngươi hoàn toàn thay đổi. Vừa nói, một chỉ điểm ra, đếm không hết quang mang từ hắn đầu ngón tay phun ra, hướng về cuồng đế khuôn mặt oanh kích đi. Ngươi dám, rất nhiều người gầm thét, nhưng mà cũng có một chút tỉ mỉ người phát hiện, cuồng đế khuôn mặt y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bất kỳ cái gì bị phá hư qua dấu vết. Nói cách khác, người này cũng không thành công. Ông, đột nhiên, một sợi đạo ngân từ trên trời giáng xuống. Đế uy cuồn cuộn, trong nháy mắt chém nát nam tử công kích. Chỉ là trong nháy mắt. Cái kia phong thần như ngọc nam tử liền lớn nhỏ bài tiết không kiềm chế. Căn bản là không có cách chống lại đế uy. Cả người chật vật không chịu nổi. Quay người băng liệt tinh không liền muốn rời khỏi. Oanh, nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Kèm theo một tiếng hét thảm. Phiến kia tinh không Oblivion. Phong thần như ngọc nam tử trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Trong tinh không bay xuống. Đi mau, chết đi nam tử, các đồng bạn quá sợ hãi, nguyên một đám hoảng hốt chạy trốn, hoảng hốt đến cực hạn. Cái này, đám người chấn động không gì sánh nổi, tất cả đều kinh trụ, chẳng lẽ cuồng đế chưa từng rời đi nhân thế? Hắn còn sống, có người như vậy hỏi, ngưỡng vọng thương khung, không khỏi gõ lại xuống, thành kính hết sức, đế đạo trọn đời bất hủ. Đây chỉ là cuồng đế ý niệm lưu lại tinh không? Nguyệt Trung Thu lắc đầu thở dài. Hắn đương nhiên cũng không muốn như vậy tuyệt đại nhân vật rời đi nhân thế. Nhưng sự thật nhận việc thực, ý niệm chạm sát thánh cảnh cường giả. Đám người càng thêm kinh hãi. Người đời đều biết đại đế là võ đạo đỉnh phong, là cùng thiên địa bằng vai tồn tại. Nhưng tuyệt đại đa số người đối với đại đế chiến lực cũng không có cái gì khái niệm. Người bình thường sẽ thông qua mỗi một giai ở giữa chênh lệch đến suy tính đại đế cùng thánh cảnh. Cường giả chênh lệch, một màn này, để bọn hắn triệt để minh bạch như thế nào đại đế, như thế nào vô địch. Chỉ có thể nói, đại gia người cũng là người đại gia, dù cho không ở nhân thế, chảm người cũng không cần tốn nhiều sức. Nói không khoa trương chút nào, dù cho ngươi tại thánh cảnh có thể nghịch thiên, nhưng đụng phải đại đế, vẫn là không chịu nổi một kích. Đám người thậm chí đang nghĩ, nếu là cuồng đế đỉnh phong thời điểm toàn lực đánh ra một đòn sẽ khủng bố cỡ nào. Người nào đang tại đám người cúng bái cuồng đế thần uy thời điểm, bỗng nhiên Một đạo lạnh lùng tiếng quát Tự Viễn không bay tới. Ngay sau đó, xuất hiện ba bóng người. Nhìn gần cái này Nguyệt Trung Thu đám người, trên mặt vẻ ngạo nhiên không còn che giấu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.